Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 681, 681, chương 680 quỷ kính thế giới, chương 680 quỷ kính thế giới, chương 680 triệu phúc sinh không chút do dự ghé vào giếng sườn. Mầm có công vừa thấy cảnh này, vội vàng tiến lên một bước, khuyên, đại nhân. Chỉ là hai cái lệnh sử, hà tất mạo hiểm, quỷ giếng tà môn, võ thanh quận đại án quan trọng. Triệu Phúc Sinh thực lực mạnh mẽ, không đáng vì hai cái lệnh sử liều mạng. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, quỷ giếng cùng võ thanh quận luân hồi quỷ vực đã hình thành mật, không thể phân một bộ phận. Nếu là lúc này thấy khó liền tránh, mặt sau như cũ trốn bất quá thường ra nhiễu loạn. Nàng một tay hướng giếng hạ vớt đi, chỉ là lần này giống như mò trăng đáy nước, Triệu Phúc Sinh tay đụng tới thủy mặt khoảnh khắc cũng không có chân chính sờ đến âm hàn thủy, ngược lại đầu ngón tay đánh vỡ trầm tịch sương mù, dâm mát mềm mại sương mù châu bao phủ tay nàng trưởng, lạnh băng dâm mát mềm mại vây quanh cánh tay của nàng. Tinh mịn sương mù châu bám vào ở nàng cánh tay thượng, giống như ngàn vạn căn tế như lông tóc châm ở thứ nàng làn da. Thả theo lỗ chân lông chui vào nàng trong cơ thể, một cổ hàn khí kích đến Triệu Phúc Sinh một cái. Giật mình, nàng cầm lòng không đậu run lập cập, xuống chút nữa xem khi, ngầm như là u sâu không thấy đáy vực sâu, chung quanh cực tĩnh. Nàng thân ở giam cầm, nhỏ hẹp không gian chung, bốn phía nghe không được động tĩnh, Triệu Phúc Sinh trong lòng rùng mình. Nàng ma xui quỷ khiến ngửa đầu, lại thấy tứ phía cao vách tường, đỉnh chỗ liệt dương cao chiếu, làm như có trương nôn nóng mặt cùng nàng tương đối, Mạnh Bà. Triệu Phúc Sinh nhận ra Mạnh Bà khuôn mặt, lập tức phản ứng lại đây chính mình thần không biết quỷ không hay khoảnh khắc bị kéo vào quỷ giếng. Bên trong, hai bên cách quỷ vụ, Triệu Phúc Sinh nhìn đến Mạnh Bà vẫy tay, nhưng nghe không đến nàng lời nói. Phảng phất hai người đã ở vào bất đồng thế giới, ý thức được chính mình bị kéo vào quỷ vực. Triệu Phúc Sinh đầu óc nhanh chóng chuyển động, đường mẫn lệ quỷ pháp tắc. Huyết kính, cảnh trong gương một tướng bóng người chiếu nhập. Ngay sau đó đem người kéo vào huyết kính bên trong. Lệ quỷ tồn tại với cảnh trong gương thế giới nội. Không biết như vậy cảnh trong gương có bao nhiêu cái. Quỷ ở cảnh trong gương thế giới nội lại là như thế nào giết người. Tâm niệm tật chuyển gian. Triệu Phúc Sinh ý thức chìm vào quỷ vực. Nàng duỗi tay một vớt. Ngay sau đó vớt ra một kiện vật phẩm. Kia đồ vật mới vừa một lấy ra. Liền tản mát ra lệnh người buồn nôn tanh tưởi. Triệu Phúc Sinh ngừng thờ. Dương tay run lên liền đem này triển khai, ghê tởm quỷ biến thành ra người áo khoác. Nàng đem rũ ra quỷ áo khoác lông khoác tới rồi chính mình phía sau. Tanh tưởi nháy mắt đem nàng bao vây, lệ quỷ bám vào người ở nàng trong thân thể, bắt đầu cắn nuốt nàng huyết nhục, nhưng ghê tởm quỷ mới vừa động. Huyết kính pháp tắc cũng đi theo khởi động, sương mù dày đặc phi dũng mà đến. Đem Triệu Phúc Sinh bao bọc lấy, nhân có ra người áo khoác che đậy. Biến tướng thế Triệu Phúc Sinh thừa nhận rồi huyết kính công kích, từng khối huyết đốm ở trên người. Nàng hình thành, lấy kỳ mau vô cùng tốc độ đem ra người áo khoác phân giải, Triệu Phúc Sinh tranh thủ thời cơ này mở. Ra thứ 11 tầng địa ngục bóng ma bao trùm hướng miệng giếng vị trí. Nàng thân ảnh chợt lóe. Dục thoát đi quỷ vực, nhưng nơi đây tà môn, nàng mắt thấy đã xuất hiện ở xuất khẩu chỗ, nhưng đãi Triệu Phúc Sinh lại tập trung nhìn vào khi, nàng khoảng cách miệng giếng vẫn có trượng hứa khoảng cách, một tầng đám xương cách ở nàng cùng Mạnh. Bà chi gian, Mạnh Bà vẫn cùng nàng lúc trước nhìn đến giống nhau, ghé vào bên cạnh giếng lo lắng nhìn chằm chằm nàng xem, hướng nàng phất tay. Liền động tác cũng chưa biến quá, Triệu Phúc Sinh lập tức ý thức được đây là lệ quỷ quỷ vực sơ tạo. thành ảo giác, nàng cùng Mạnh Bà chi gian khoảng cách cũng không gần. Nàng cũng đều không phải là ở trong giếng mặt nước dưới, vô cùng có khả năng này chỉ là lệ quỷ pháp tác mồi, có lẽ nàng bị bắt giữ nhập quỷ vực là lúc Mạnh Bà đuổi đến miệng giếng, cũng bị bắt nhập quỷ vực, chỉ là cái này ý niệm mới vừa cả đời khởi. Ngay sau đó liền bị Triệu Phúc Sinh phủ quyết. Không đúng, mọi người tiến vào Trường Tiêu huyện khi cũng đã bị đưa vào quỷ vực, có lẽ Đường Mẫn lệ quỷ pháp tác là cảnh trong gương thế giới. Mà cảnh trong gương thế giới tác phân lớn nhỏ cảnh trong gương thế giới, dùng Võ Thanh quận vì lệ. Nếu chân thật Võ Thanh quận là mọi người từ hẻm núi mượn đường tiến vào luân hồi thế giới bên trong, như vậy mọi người ở mồ trung âm trạch đánh nhau sau bị quỷ ánh vào một cái khác Võ Thanh quận, khi cái này ở Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi nhận chi chung, nhìn như bình thường, Võ Thanh quận kỳ thật chính là một cái đại cảnh trong gương thế giới, mà ở cái này đại cảnh trong gương thế giới nội, đồng thời ẩn chứa rất nhiều tiểu nhân cảnh trong gương, này tiểu cảnh trong gương nội liền bao gồm Trường Tiêu huyện lại nhất nhất tế tách ra. Tỷ như Trường Tiêu huyện trung Trương Liễu lộ này khẩu lão giếng nội, loại tình huống này đảo cùng mười dặm sườn núi quỷ án có dị khúc, cùng Công Chi Diệu, Kiều Việt Sinh giấu ở tầng tầng lớp lớp cảnh trong mơ, lúc sau, cảnh trong mơ một vòng bộ một vòng, yêu cầu thâm nhập cảnh trong mơ mới có thể nhìn thấy Kiều Việt Sinh lệ quỷ bản thể, thẳng ngộ nguy cơ mới có thể chân chính thoát vây. Hiện giờ cảnh trong gương thế giới cũng là như thế này. Triệu Phúc Sinh không sợ ngộ quỷ, nhưng nếu vây nhập quỷ cảnh trong gương chung, liền như bị nhốt ở mê cung chung, còn không có nhìn thấy chính chủ, liền bị yêu ma quỷ quái cuốn lấy đầu váng mắt hoa. Như vậy tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh lập tức bình tĩnh, nàng quay đầu lại nhìn về phía chính mình nguyên bản sở trạm địa phương, da người quỷ y bị huyết kính phân giải, nhưng ghê tởm quỷ pháp tác đặc thù, nó là ai dính thượng đều phải thoát một tầng da. Quả nhiên, huyết kính đem nó xé rách sau, nó tàn toái lệ quỷ thân hình dính vào cảnh trong gương bản thân, hai loại lực lượng tương hướng. Kia huyết kính lập tức vỡ vụn, hóa thành một bãi ô dịch, này ô dịch bên trong lại nổi lơ lửng vô số lệnh người buồn nôn vấy mỡ. Sau một lúc lâu thấm vào đáy giếng, nhưng ghê tởm quỷ rốt cuộc phẩm giai so thấp, chỉ có thể phân giải huyết thấu kính khác, trong chốc lát sau, huyết vụ một lần nữa hội tụ, tạo thành một mặt cùng người cùng cao quỷ kính, chuyển động cùng Triệu Phúc Sinh tương đối, nhìn thấy quỷ kính thành hình. Triệu Phúc Sinh biết lợi hại, ngay sau đó triển khai địa ngục, lóe ly tại chỗ, quỷ kính một chiếu thất bại, tiếp theo một phân thành hai, đệ nhị khối huyết kính thành hình, thả ở khoảnh khắc chi gian đón gió mà trướng, đều hóa thành cùng lúc trước huyết kính tương đồng lớn nhỏ kính mặt. Chiếu hướng Triệu Phúc Sinh, này huyết kính pháp tắc linh hoạt, nhưng phân nhưng hợp, nếu là phân liệt quá nhiều, một bị chiếu chung, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ sự đồng thời, lần nữa lấy địa ngục lực lượng lắc mình rời đi, huyết kính lại bắt đầu phân giải. Thả từ nhị phân bốn, một hóa nhị, nhị hóa bốn, như vậy đi xuống, đó là vô cùng tận. Không bao lâu công phu, huyết kính đã xuất hiện mấy chục khối, bốn phương tám hướng. Đỉnh đầu, mặt đất đều là, toàn đem Triệu Phúc Sinh vây quanh ở bên trong, cũng may nàng có địa ngục bàng thân. Bóng ma nơi đi đến, nàng có thể tự do xuất nhập, thật sự vô dụng Triệu Phúc Sinh còn có quỷ xe nơi tay. Đến lúc đó nhưng mượn luân hồi chi lực thoát đi, bất quá gần quỷ tài có thể chân chính giải quyết quỷ, ở không đến sống chết trước mắt, ngồi quỷ xe rời đi tự nhiên là hạ sách, quỷ kính lần nữa phân liệt. Này một lát công phu, Nàng một mặt né tránh, huyết kính đã phân liệt ra trăm tới khối. Trong khoảng thời gian ngắn lớn nhỏ cảnh trong gương thế giới chiếm cứ đáy giếng. Thế nhưng đem giếng vách tường bốn phía thủ thuật che mắt đều mơ hồ rớt, huyết kính quay tròn truyền. Vô số kính nội cất giấu một cổ tràn ngập oán độc ánh mắt, Triệu Phúc Sinh, trong gương có người ở. Âm lãnh kêu, lúc đầu thanh âm kia thập phần xa lạ. Lại một lắng nghe, lại như là có chút quen thuộc, giây lát công phu. Hóa thành hai cái nam nhân thanh âm, Triệu đại nhân, cứu chúng ta, kia lúc trước hai cái bị giếng, cắn nuốt, lệnh sử khuôn mặt hiện lên ở trong gương. Hai người ánh mắt oán độc, là ngươi làm chúng ta cắt tay lấy máu, mới có thể hại chúng ta nhập kính, hừ, Triệu Phúc Sinh thần sắc lãnh ngạnh. Không dao động, nàng nguyên tắc rõ ràng, chấn ma tư hưởng thụ bá tánh cung phụng, gánh vác chính là làm quỷ án, che chở bá tánh chức trách, đế kinh bình thường lệnh sử không có ngự quỷ. Năng lực hữu hạn nhưng đối mặt quỷ hòa. Tổng muốn xuất lực, có năng lực người ra mạnh mẽ. Năng lực không đủ người cũng muốn làm việc, nói khó nghe một chút. Này một chuyến võ thanh quận hành trình, bình thường lệnh sử vốn dĩ liền phải làm tốt ở quỷ họa chung gặp nạn chuẩn bị tâm lý, lúc này tới. Quái nàng không có đạo lý, cùng với quái nàng, không bằng quái phong đô cũng hoặc đế kinh điểm bọn họ đi ra ngoài người kia mới là chân chính. Quyết định bọn họ sinh tử người, hết thảy cùng Triệu Phúc Sinh không quan hệ. Nàng không dính nhân quả, không chịu lệnh sử chỉ trích mà tâm sinh áy náy, như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh tức khắc thầm kêu không ổn, không xong, quỷ hiến tế pháp tác. Trăm dặm từ thôn quỷ hiến tế chung, lệ quỷ kêu ai ai ứng, tiện đà cùng quỷ sinh ra gút mắt, bị quỷ giết chết. Nàng đối mặt hai tên, lệnh sử, oán độc lên án khi không cho là đúng tâm cảnh. Kỳ thật cũng là một loại đáp lại, Triệu Phúc Sinh một ý thức đến chính mình sai rồi. Lập tức thanh tỉnh, lúc này một mặt huyết kính ở nàng cách đó không xa thành hình. Huyết quang sắp đem thân ảnh của nàng hút vào kính nội, Triệu Phúc Sinh mở ra địa ngục. Bóng ma phô duyên mở ra. Nhưng vẫn có một bộ phận hắc ảnh bị chiếu nhập huyết kính bên trong, huyết kính một hút vào địa ngục. Bóng dáng, vô pháp thừa nạp phong thần bảng hơi thở, đại khối cảnh trong gương sụp xuống, hóa thành máu tích vào lòng đất, nhưng theo một nửa huyết kính tổn hại. Kính sau đột nhiên xuất hiện một đoạn cổ quái rễ cây, kia như là một cây cổ thụ thật lớn rễ cây. Rễ cây vừa hiện, tán loạn huyết kính lập ổn, thế nhưng đem kia một khối vực sâu cắn nuốt nhập kính nội, một màn này xem kinh sợ Triệu Phúc. Sinh, huyết kính lực lượng thế nhưng như thế cổ quái hung lệ. Liền địa ngục đều có thể cắn nuốt, kính mặt không ngừng phân liệt. Giếng đá bốn vách tường hoàn toàn biến mất, từng chương lớn nhỏ bất đồng. Tạo hình không đồng nhất quỷ kính song song như là một cái uốn lượn đường nhỏ kéo dài tới mở ra. Lấy quỷ dị phương thức đem toàn bộ không gian mỗi cái khe hở đều bố liệt ở bên trong, vô luận Triệu Phúc Sinh phi thiên độn địa, đều ở huyết kính cất chứa bên trong, nàng đi phía trước phi nhảy. Phía trước cảnh trong gương giống như sống lại giống nhau, tả hữu diêu túm chậm rãi trước di. Sôi nổi ngăn cản nàng bước chân, đem nàng hình ảnh nhiếp lưu tại huyết kính nội, Triệu Phúc Sinh càng chạy càng lực bất tòng. Tâm, huyết kính bên trong đã hấp thu nàng một đạo lại một đạo bóng dáng, có thả người nhảy nhót nàng. Có định thân quay đầu nàng, có triển khai địa ngục khi nàng, thần sắc lãnh túc, biểu tình sắc bén, hết thảy hút vào kính nội. Lúc này Triệu Phúc Sinh lực lượng bị phân mỏng, ý thức cũng như là bị cắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình lưu tại mỗi một chỗ cảnh trong gương. Bên trong, những cái đó nhìn chính mình hình ảnh bên trong, có lẽ mới là nàng chân thân, mà phi lúc này trốn nhảy chính mình, như vậy tưởng tượng. Nàng lại quay đầu lại xem khi, nhìn thấy thế giới này đã thấy không rõ giếng vách tường. Không có giếng nước, không có Mạnh Bà, không có Vạn An huyện cập đế kinh mọi người, nàng có thể nhìn đến chỉ là một mảnh toàn bộ đứng sừng sững huyết kính thế giới, gương lấy bất quy tắc tạo hình triển lập. Hoảng hốt chi gian nàng không đếm được có bao nhiêu gương. Làm như có mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí thượng trăm vạn, mỗi khối trong gương giữ lại hạ bất đồng thời kỳ nàng, Triệu Phúc sinh tâm. Thần tức khắc thất thủ, ta là ai? Trong gương, Triệu Phúc sinh, ở nàng tâm thần hoảng hốt là lúc. Xuất hiện biến dị, rồi nổi hóa thành một cái lệnh nàng xa lạ lại hình bóng quen thuộc, kia thân ảnh không có khuôn mặt. Là cái vô mặt thiếu nữ. Cùng ngày đó 10 dặm sườn núi quỷ án khi nàng lâm vào quỷ trong mộng nhìn đến đã từng chính mình nhất trí, Triệu Phúc sinh. Mụ mụ ngươi đã xảy ra chuyện, trong gương có thanh âm truyền đến, mỗi kêu một tiếng. Kính hình ảnh cùng nàng liên hệ gia tăng, nàng phảng phất về tới kiếp trước. Lại xuyên thấu qua kiếp trước thấy được chính mình, càng nhiều nhân sinh, những người này sinh. Trắc trở đông đảo. Nghèo khổ, bệnh tật, nàng cả đời mệt mỏi bôn tàu, vì gia đình sinh kế mà lao khổ, quanh năm suốt tháng không được nghỉ tạm, thành hôn, sinh con, dưỡng tôn, cho đến khổ đến chết kia một ngày, đào thiếu triều đình 78 lượng bạc, không đúng. Cái này chuẩn xác con số lệnh đến Triệu Phúc sinh trong giây lát bừng tỉnh, nàng trí nhớ kinh người. Tổng cảm thấy 78 cái này con số phá lệ quen thuộc. Như là ở nơi nào nghe qua, nghĩ tới, Ngô ông chủ phụ thân. Chỉ nhớ như khai áp thủy triều thu hồi, Triệu Phúc sinh nhớ tới Kim huyện một hàng chung. Nàng cùng mọi người tiến vào tôn phủ nhà cũ. Ở nơi đó gặp được bị nhốt ở luân hồi quỷ vực nội Ngô kế tổ. Từ hắn trong miệng nghe được quá tổ phụ cuộc đời quá vãng. Kế thừa 20 mẫu đất cằn, vất vả trồng trọt cả đời. Cuối cùng sau khi chết không xu dính túi, đều nói người cô độc một mình mà đến. Đôi tay trống trơn mà đi, nhưng đại hán triều bá tánh phần lớn số khổ. Sinh ra liền kế thừa nợ nần, sau khi chết để lại cho con cháu vẫn là một đống cục diện rối rắm, cuồn cuộn không dứt. Vĩnh vô chừng mực, kế thừa bần cùng. Vĩnh vô xoay người ngày, Triệu Phúc sinh một cái giật mình. Mở mắt, lúc này nàng không biết khi nào đã bị điếu ở giữa không trung bên trong, phía dưới là cái quỷ. Dị thả đáng sợ màu đen ao, nước ao bình tĩnh, có được lệnh nhân tâm giật mình sợ hãi lực lượng, chờ đợi cắn nuốt thế gian này hết thảy, ở nàng bốn phương tám hướng. Tất cả đều là rậm rạp gương, này đó kính mặt bị cắt. Lẫn nhau khâu thành một cái hoàn chỉnh nửa vòng tròn hình hình cầu. Như là một cái nửa khấu chén. Nàng bị khấu ở trong chén, mỗi khối thấu kính giống như vậy. Nội bộ đều vây khóa một cái, Triệu Phúc sinh, giờ này khắc này Triệu Phúc sinh có một loại chính. Mình bị, sống xẻo, cảm giác, phảng phất huyết kính mỗi chiếu ra nàng một phân hình ảnh. Có loại lực lượng ở chia cắt thân thể của nàng, thần hồn cùng lực lượng như là phân giải tự thân hình thành chấn ma tư tấm biển tang quân tích. 2. Người sinh với bất đồng niên đại, không có đánh quá giao tế, nhưng kết cục lại có dị khúc cùng công chi diệu, nàng trong lòng sinh ra cái này ý niệm. Ngay sau đó Triệu Phúc sinh dùng sức lay động đầu nàng nhưng phi bi quan người. Từ trước đến nay không nhận mệnh. Lúc này thời khắc nguy hiểm đến cực điểm. Chiếu nàng tính cách, nàng hẳn là nghĩ cách thoát vây. Mà phi nhớ tới tang quân tích cái này cùng nàng cũng không có tương quan người, trừ phi nàng bị đánh. Giấu, có bị đoạt xá nguy cơ. Như vậy tưởng tượng, Triệu Phúc sinh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía kính thể, những cái đó kính mặt bên trong có trăm. Triệu ngàn ngàn Triệu Phúc sinh cùng nàng đối diện. Này đó, Triệu Phúc sinh, biểu tình hoặc lạnh, nhạt, hoặc chết lặng, nếu sầu khổ, dường như thế gian muôn vàn chịu khổ sinh linh, nhưng cố tình Triệu Phúc Sinh lúc này nghĩ thông. Suốt hết thảy, cùng này đó vô số ánh mắt đối diện, tâm thần kiên định, cũng không chịu này lay động, một đôi ánh mắt cùng bốn phương tám hướng rậm rạp đôi mắt tương đối. Nàng ý thức như là xuyên qua vô số người ý thức sông dài bên trong. Biến nhiễm thống khổ, tuyệt vọng cùng phẫn nộ, oán khí, nàng tâm trí kiên nghị. Sau một lúc lâu, này gian quỷ dị huyết kính quỷ cung bắt đầu chấn động, phảng phất có một cổ đáng sợ. Cổ xưa, nguy nga nghiêm túc, không thể mạo phạm hơi thở bắt đầu thức tỉnh, khách khách khách, những cái đó từ vô số huyết kính. Mảnh nhỏ sở đua tạo thành, trình nửa khấu dạng cái bát kính thể thượng xuất hiện cái khe, lúc đầu cái khe thật nhỏ, nhưng lại giống như đem lật úp đại lâu sụp đổ căn cơ. Tấu chương xong, hết chương.